Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, huyết nhãn cây, ông trời của ta a, bộ ruồi cỏ trắng kiện xanh lá đậm rễ cây thẳng tắp chỉ hướng thiên không. Giống như mấy cây ngọc thạch làm kình thiên trụ, mỗi căn trên cây cột đều là thực nhân bộ ruồi cỏ. Ngô Khắc ngửa đầu nhìn chính có hơi lắc lư phiến diệp quái vật. Áp đảo Tôn Ngộ Không ngũ chỉ sơn cũng cứ như vậy a, Trương Ngạo Ngọc ngẩng đầu. Híp mắt, nàng ở nơi đó, tối to lớn kia khỏa bộ ruồi cỏ lúc này đang gắt gao chụp ôm hai mảnh vỏ so tình huống diệp từ. Nó phiến lá bên cạnh xinh đỏ tươi thịt đâm, như là lược thượng giang. Hạ Thanh La liền tại bộ ruồi cỏ trong nhà giam không ngừng dùng răng. Nhìn thấy bọn họ lập tức quát, giúp ta đem đâm làm rớt. Nó bắt đầu phun hủ thực chất lỏng. Ngô Khắc cùng Trương Ngạo Ngọc đưa mắt nhìn nhau. Hướng hắn khoát tay, ta đến đây đi, ngươi xem dung âm cùng sói. Phụ cận nếu tới thứ khác lập tức nói cho ta biết, hắn nói xong cũng rút ra hai thanh đoản đao. Dọc theo bộ ruồi cỏ trắng kiện hành hướng lên trên bò. Dung âm chiều đến khi phương hướng nhìn, phát hiện cũng không có người theo tới. Chúng ta tụt lại phía sau, nghĩ thoáng chút, Trương Ngạo Ngọc ôm cánh tay vẫn nhìn chung quanh. Chú ý gió thổi cỏ lay, liền tính Hạ Thanh La không bị bộ ruồi cỏ bắt lấy. Chúng ta cũng nên chuyển biến, ta đối nhận thức đường phương diện này tương đối mẫn cảm. Vừa mới tại cửa động ta liền nhớ kỹ quảng trường đại khái vị trí. Sau chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi là được, thanh niên nói khẽ cười nói. Chúng ta nếu là phân công đi, ai tụt lại phía sau còn nói không biết đâu, dung âm nhìn Trương Ngạo Ngọc cười khẽ bộ dáng. Chợt nhớ tới Tiếu Độ, bất quá bọn hắn vẫn là không giống, nếu như là Tiếu Độ, hiện tại hẳn là đang sờ của nàng đầu. Kỳ thật làm 20 tuổi trưởng thành nữ tính, dung âm cũng không thích bị xem thành tiểu cô nương, càng chán ghét người xa lạ bất cứ nào thân cận hành vi. Bất quá người thanh niên kia cho nàng cảm giác thật ấm áp. Đứng ở bên cạnh hắn, nàng sẽ có giống người kia còn tại ảo giác, địa ngục tựa hồ đối với của nàng ký ức tiến hành qua phong ấn. Dung âm đã muốn không nhớ rõ người kia diện mạo cùng thanh âm. Trong đầu chỉ có mơ hồ đoạn ngắn, nàng có khi thậm chí sẽ nghĩ, bản thân có hay không tại địa ngục đụng tới hắn, chẳng qua bởi vì ký ức nguyên nhân. Nàng nhận thức không ra, dù vậy, nàng cũng không có cùng Tiếu Độ tổ đội, nghĩ đến đây, dung âm yên lặng nhìn ngồi ở bên cạnh Ngân Mao Lang. Không nghĩ đến, địa ngục hội sai khiến một cái đội hữu cho nàng, Ngân Mao Lang cũng không biết nàng đang nghĩ cái gì, thấy nàng nhìn về phía nó lập tức đứng lên, đến gần tay nàng phía dưới, dung âm đưa tay nhẹ nhàng phóng tới Ngân Mao Lang đỉnh đầu. Rũ mắt, phát ra nhỏ không thể xem kỹ tiếng thở dài. Thanh âm rất nhẹ, Ngân Mao Lang vẫn là nghe đến. Nó ngẩng đầu lên, không biết đang nghĩ cái gì. Lúc này Ngô Khắc chính dựa vào hai thanh đoản đao bò leo đến bộ ruồi nhánh cỏ đình. Hắn hai chân khóa chặt hành, đem hai thanh dao chui vào bộ ruồi cỏ phiến diệp trong. Hắn đầu tiên là dùng móng tay đóng ngoáy ngoáy những kia đâm mặt ngoài. Theo sau đưa tay vói vào những kia gai nhọn đáy khe hở tại. Ý đồ dùng dã man đem nhà giam mở ra. Ngô Khắc, ngươi mở không ra, cái này bộ ruồi cỏ lực lượng quá lớn, Hạ Thanh La bị bắt ruồi cỏ thu thập phiến diệp cắt gao ngăn. Ngay cả xoay người đều làm không được, nàng nghiêng đầu nằm, cảm giác được những kia hủ thực chất lỏng đã muốn bắt đầu thôn phệ quần áo của nàng. Ngay cả cánh tay của nàng cũng cảm thấy đau đớn. Giờ này khắc này, nàng thật sự muốn cảm tạ cái này hủ thực chất lỏng cũng không bị cải tạo qua. Hạ Thanh La khó khăn chuyển động đầu, nhìn về phía đầu đối diện thành hàng hồng đâm. Người nghĩ biện pháp giúp ta đem những này hồng đâm làm rớt. Còn dư lại tự ta giải quyết. Cảm ơn nhiều, không được. Ta dùng móng tay thử qua, Ngô Khắc một bên trả lời vừa ăn lực gỡ ra bộ ruồi cỏ. Trán của hắn đều bạo xuất gân xanh, trên dưới hai hàng khảm hợp hồng đâm cũng không có tách ra xu thế, ta vừa mới dùng móng tay thử qua. Cái này hồng đâm so với ta tưởng tượng được còn muốn cứng cỏi. dùng dao ta cũng chặt không xuống dưới, ngươi chỉ cần giúp ta làm quay đầu thượng này cây. Chamani, nọc độc bắt đầu hủ thực làn da nàng. Hạ Thanh La ngược lại hấp khẩu khí lạnh. Ngô Khắc thấy thế lập tức rút đao ra, mượn dùng hai chân cùng đoản đao ở không trung xoay người. Hắn cách thành hàng hồng đâm cùng Hạ Thanh La đối diện. Chỉ trước mắt đâm, liền này một căn, nhanh lên, kính nhờ ngươi, Ngô Khắc lập tức dùng dao đi chém kia căn hồng đâm. Khả hồng đâm quá mức cứng cỏi, đao phong tầng tầng chém lên đi cũng bất quá chỉ để lại nhợt nhạt hồng ngân. Nghe Hạ Thanh La áp lực đau kêu tiếng, tên đầu chọc này mãnh nam đầu đều hiện đầy mồ hôi. Như là mới ra nồi trứng trà, Ngô Khắc nhìn trái nhìn phải, muốn tìm những thứ gì giải quyết tình huống trước mắt, trên thực tế hắn căn bản không biết mình muốn tìm cái gì đó. Ở loại này chim không đẻ trứng, sinh cũng sẽ bị ăn địa phương, hắn cũng căn bản tìm không thấy cái gì khả dùng gì đó. Hắn lo lắng gãi đầu, ánh mắt hướng về cự ly ước chừng có 10 mét tả hữu mặt đất. Ngô Khắc, ta có cái to gan ý tưởng. Đứng ở phía dưới Trương Ngạo Ngọc cùng Dung Âm đều thấy được động tác của hắn. Ngô Khắc đem dao chặn ngang tiến hồng đâm mặt sau. Lưỡi dao từ phía sau dính sát hồng đâm gốc. Hắn từ trong túi tiền cầm ra dao bộ, đem mũi đao bộ phận bộ ở. Hai tay hắn nắm thật chặt dao hai đầu. Bỗng nhiên thu hồi bàn tại bộ ruồi nhánh cỏ thượng chân. Như là làm thể thao dẻo dai cách, cái này chiều cao 1m9 đại hán chậm rãi cong khởi đầu gối. Gấp khúc lại gấp khúc, cuối cùng hắn đem toàn bộ đầu gối đưa ra cánh tay lên. Hắn ở không trung thong thả duỗi thẳng hai chân, thực hiện không trung đứng chổng ngược. Trên đầu của hắn tất cả đều là mồ hôi, nhỏ giọt đến hơn 10 mét dưới trên bãi đất trống. Ngã thành gần như cánh hoa, Ngô Khắc hít sâu, lại cuốn thân thể, nhường thân thể tại trọng lực dưới tác dụng tự nhiên hạ lạc. Đúng lúc này, không chịu nổi hắn như thế ép buộc hồng đâm từ trung gian đứt gãy. Ngô Khắc thậm chí ngay cả cắm ở bộ ruồi cỏ phiến diệp một khắc thanh đoản đao đều không thể lấy. Xuống, liền rớt xuống, hắn lập tức bả đao này rớt. Mạnh vung tay lên, đoản đao đâm vào bộ ruồi cỏ hành, thân đao ở nơi này xanh biếc thực vật trụ thượng vẽ ra lại thâm sâu lại dài dấu vết. Bộ ruồi cỏ chảy ra trong suốt chất lỏng, như là đang rơi lệ, mượn dùng này cổ giảm sóc, Ngô Khắc cuối cùng rơi xuống đất nháy mắt, trùng kích lực làm cho hắn hai chân đều lâm vào ma túy. Hắn lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Thế nào, người không sao chứ? Trương Ngạo Ngọc lập tức tiến lên, dùng quyền đầu giúp hắn đánh chân. Nàng có khỏe không? Nàng sẽ không có chuyện. Ngô Khắc cùng Trương Ngạo Ngọc đều ở đây bộ ruồi cỏ chính phía dưới. Thấy không rõ mặt trên có cái gì đó. Dung Âm đứng được khá xa, thị giác chính vừa lúc hảo. Nàng nhìn chính lấy nào đó kỳ quái tư thái thoát ra Hạ Thanh La. Đối hai người nói. Không cần lo lắng, Hạ Thanh La tựa như một khối hình người thạch trái cây. Hoặc là phóng tới miệng có trong chốc lát bếp lò đường. Thân thể của nàng bốn phía hiện đầy bộ ruồi cỏ dính chất lỏng. Cả người trở nên dị thường mềm mại có co giãn, có thể biến hình thành co rút lại. Dung Âm nhìn đến nàng đem đầu biến thành hình nón, đem bả vai thu hồi trong thân thể. Cả người linh hoạt như xà bò đi ra. Bò đi ra sau, Hạ Thanh La không có lập tức khôi phục nguyên trạng, mà là đem thân thể biến thành bẹp dày thảm, ôm bộ ruồi cỏ hành cọ xuống dưới. Ngô Khắc cùng Trương Ngạo Ngọc ngửa đầu nhìn của nàng biểu diễn. Đều quên nói chuyện, cọ đến cự ly mặt đất còn có 4-5 mét thời điểm. Hạ Thanh La bỗng nhiên chớp chớp mắt, a nga, lời còn chưa dứt, nàng liền khôi phục nguyên trạng. Cả người nặng nề mà tạp đến trên mặt đất, Hạ Thanh La che phía sau lưng, tê khí bỏ lên, nàng theo lệ trí trong không gian cầm ra ấm nước, rửa trên người hủ thực chất lỏng, một bên rửa một bên đau lòng nói, hảo lãng phí nước người cầm là cái gì? Dung Âm đi lên trước, nhìn đến nàng tay trái cầm cái xanh mượt xà đảm bộ dáng gì đó. Hạ Thanh La hướng nàng xòe tay. Cái này bộ ruồi cỏ là bị cải tạo qua, rất khó đào thoát, tại nó lồng sắt chỗ sâu dài dài độc đàm, có thể trì hoãn hủ thực tốc độ, cũng có thể trên diện rộng giảm bớt người bị toan dịch hủ thực thống khổ. Cách chúng ta tìm đến chư thần chi lệ còn có một đoạn lộ trình đâu. Ta hiện tại bị thương cũng không lại, lưu trữ về sau dùng đi, lần này trò chơi ngươi vô dụng đến nó lời nói. Sao thế giới còn có thể tiếp tục dùng sao? Hạ Thanh là áo khoác đã muốn bị hủ thực được tất cả đều là đại động. May mắn quần chất liệu càng muốn tốt, không có dẫn đến đi nhìn, nàng theo lệ trí trong không gian cầm ra mới ra áo khoác. Nghe được dung âm câu hỏi, mở miệng nói, không được, của ta không gian còn không có chức năng này, bất quá lần này trở lại người chơi không gian. Ta định đem không gian thăng cấp, nói nàng thở dài. Thần A, từ ta S cấp đánh giá đi, hữu dụng danh hiệu cũng thành, dung âm buông mi suy tư. Nghe của ngươi ý tứ, ngươi có thể khống chế phần thưởng của mình. Hạ Thanh La gật gật đầu. Đây là của ngươi lần thứ mấy trò chơi tới? Lần thứ 5 đi, Hạ Thanh La miệng vết thương đã muốn bị nàng xử lý tốt. Mấy người liền tiếp tục hướng phía trước đi. Hai nam nhân đi ở phía trước, Hạ Thanh La cùng Dung Âm đi ở phía sau, tiếp tục trò chuyện với nhau. Khó trách ngươi không biết, chờ ngươi thông quan lần này trò chơi, thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ bị kéo dài đến 5 giờ. Hơn nữa, có nhìn thấy địa ngục ý chí quyền lợi, địa ngục ý chí là cái màu tím quang đoàn, ngươi có thể cùng nó trò chuyện, cũng có thể cùng nó nói hy vọng phần thưởng là cái gì chủng loại, Hạ Thanh La nói dừng một chút. Đương nhiên, nó không phải nhất định sẽ để ý ngươi, Dung Âm gật gật đầu. Vẫn suy tư, bọn họ đi ước chừng có mấy cái giờ, trong lúc không có đụng tới những người khác, đợi đến bọn họ đi mệt, chuẩn bị tìm khỏa an toàn cây trèo lên nghỉ chân một chút thì xa xa chợt bộc phát ra một trận gọi. Gọi nghe vào cũng không thống khổ, kinh hãi cảm xúc càng muốn nhiều, hẳn là những người khác phát hiện thứ gì. Bốn người nhìn nhau lẫn nhau, đều nhún nhún vai, bước nhanh chiều thanh âm phương hướng đi qua, đẩy ra bụi cỏ, bọn họ trước mắt là một mảnh tinh hồng, trên bãi đất trống là một mảnh tinh hồng vũng máu. Huyết hoa to lớn giống như hồ nhỏ, nhưng chiều sâu rất cạn, chỉ có thể khó khăn lắm không hơn người hài mặt, bọn họ cũng chỉ mặc giày. Lúc trước chảy qua vũng nước, không cảm thấy vướng bận, chỉ là này chói mắt tinh hồng thật sự là dọa người. Tại vũng máu trung ương, dài một khỏa huyết lâm lâm cây, này ngọn bộ dáng cùng dung âm tại bút ký xem đến không sai biệt lắm. Bất quá cây này thân cây phủ đầy hoa ngân. Rậm rạp, màu đỏ tươi cây chất lỏng lưu đến mức nơi nơi đều là máu tươi tràn trề, này ngọn tán cây rất lớn, tráng kiện nhánh cây hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra. Mặt trên không có cây chất lỏng, chỉ dài rất nhiều viên phủ đầy tơ máu ánh mắt, những người khác đều đứng ở cây cách đó không xa. Đánh giá này ngọn, chúng ta cách quảng trường không xa, Trương Ngạo Ngọc nhướng mày nói. Tại cửa động thời điểm ta thấy được này ngọn, chúng ta càng đi về phía trước đi, hôm nay thì có thể đến quảng trường, mọc đầy huyết nhãn cầu cây A. Nó bị cha ta nhớ bút ký, tuyệt không phải người lương thiện, Hạ Thanh La sửa sang cổ áo. Nhón chân lên nhìn phía xa xa, chúng ta đi vòng qua đi, cách đây ngọn xa một chút, cái khác ba người chơi đối với này tỏ vẻ tán thành. Bọn họ lặng lẽ vòng qua. Đẩy ra tiền phương bụi cây tiếp tục đi trước, tại bọn họ sau khi rời đi, huyết trên cây ánh mắt bỗng nhiên chuyển động khởi lên, một bộ phận nhìn phía còn tại phụ cận người, tiếp cận tán cây đỉnh chóp ánh mắt thì đưa ánh mắt ném về phía xa xa. Nhìn phía còn chưa đi xa bốn người một sói, tinh hồng chất lỏng theo ánh mắt thượng xông ra. Hết chương.